người đẹp ốm yếu được nâng niu trong tim. Chương 41, viêm ruột thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ bàn máy tính đến giường chỉ cách một đoạn ngắn, nhưng cũng đủ làm Giang Cố Kiệt sức dạ dày đau đến mức không thể chịu nổi. May mắn là bên cạnh giường có để sẵn chiếc bình giữ nhiệt, nước bên trong vẫn còn ấm, cậu uống một viên thuốc, sau đó ngã xuống giường, không dám cử động thêm nữa, vì chỉ cần cử động là cơn đau lại ập tới dữ dội. Hai tay cậu ôm chặt lấy bụng, nằm co quắp trên giường, trán tì vào đầu gối đã ướt đẫm mồ hôi, trong lòng chỉ mong thuốc nhanh chóng có tác dụng, thật sự rất đau, rõ ràng không có co thắt dạ dày, nhưng cảm giác còn đau hơn cả những cơn co thắt. Không biết đã bao lâu, cơn đau cuối cùng cũng dịu lại nhờ vào tác dụng của thuốc. Giang Cố ôm bụng, từ từ ngồi dậy, nhìn lại màn hình máy tính, thấy người bạn học tiểu học của cậu đã gửi liên tiếp mấy tin nhắn. La Tiểu Bình, ở làng mình giờ mấy cụ già cũng mất đi nhiều, thế hệ của bố tớ cũng không quen ông ấy. Mấy chục năm trôi qua, mọi thứ thay đổi nhiều lắm, người trong làng biết ông ấy nhưng không nhận ra ông ấy nữa. La Tiểu Bình, ông ấy đến làng hỏi thăm họ Giang, hỏi tên ông nội cậu, biết được ông nội cậu đã mất rồi, thì lại hỏi về cậu. La Tiểu Bình, từ hồi học cấp 3 cậu đã không còn ở làng nữa, cũng chưa từng quay về, nhưng người trong làng biết cậu đỗ vào một trường đại học rất tốt, dù cậu không về nhưng mọi người ở làng cũng thấy tự hào lắm. Khi bố cậu vừa hỏi, mấy người lớn tuổi trong làng nói cậu đã ra ngoài học, không biết ông ấy có đến trường cậu tìm cậu không? La Tiểu Bình, tôi làm việc ở thành phố, 10 ngày nửa tháng mới về một lần, lúc nghe bố tôi bảo có người đến nhà hỏi chuyện đã là 2 ngày trước rồi, người cũng đi rồi. Bố tôi nói ông ấy mặc vest trông rất lịch sự, có vẻ khá già. La Tiểu Bình, dạo này cậu thế nào? Ở thành phố lớn có khó sống không? Nếu khó quá thì về quê đi, nhà cũ của cậu vẫn còn, sửa sang lại một chút cũng có chỗ để về. Giang Cố ngồi trước máy tính, nhắn lại cho La Tiểu Bình. Cảm ơn cậu đã cho tôi biết chuyện này, có dịp lên Bình Kinh chơi, tôi sẽ đón tiếp cậu. Gửi xong tin nhắn, Giang Cố đóng khung trò chuyện. Cầm bình giữ nhiệt ra rót thêm một cốc nước, rồi trở về phòng nằm xuống giường. Cơn đau dạ dày đã bớt dữ dội hơn, nhưng cả dạ dày và bụng vẫn không thoải mái. Cộng thêm việc nghe chuyện Giang Lâm tìm cậu, lòng cậu lại càng bực bội, tâm trạng vui vẻ vì vừa ký hợp đồng xuất bản sách cũng tan biến. Lúc này ông ta tìm cậu làm gì chứ? Chẳng lẽ Giang chết đã đến mức không ghép thận là không được nữa sao? Nhưng trước đó cậu nghe nói bệnh viện đã có nguồn thận phù hợp rồi mà. Dù có thật sự cẩn thận, tìm cậu cũng vô ích, cậu và Giang Chiết không cùng nhóm máu. Lần trước cậu nghe Trình Tranh nói Giang Chiết là nhóm máu A, trong khi cậu và Trình Tranh đều là nhóm B, hay là ông ta nghĩ dù Giang Chiết có chữa khỏi bệnh thì cũng là người vô dụng, nên mới nhớ ra mình còn một đứa con khác. Không lẽ ông ta nghĩ rằng cậu với ông nội sống ở vùng quê nghèo khổ đó mà có tiền chắc? Căn nhà rách nát đó, có đưa tiền cũng chẳng ai thèm mua. Vậy lúc này tìm cậu để làm gì? Giang Cố nghĩ mãi mà không thông, nhưng không thể ngăn được sự khó chịu khi bị người khác chú ý. Lần này ông ta tìm cậu, chắc chắn là có ý đồ. May mắn là cậu đã tốt nghiệp rồi, chứ nếu còn ở trường thì chẳng phải dễ bị tìm thấy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người biết chỗ ở của cậu chỉ có Đường Triều, thậm chí cậu còn không nói cho hai người bạn cùng phòng khác. Nhưng số điện thoại của cậu thì thầy cố vấn cũ biết. Nghĩ đến đây, Giang Cố quyết định sẽ đổi số điện thoại mới, không thể để bất kỳ khả năng nào bị phát hiện. Từ hành tan làm về thấy trong nhà yên ắng, bình thường mỗi khi anh về, Giang Cố sẽ ra trò chuyện cùng, lúc này không có động tĩnh gì khiến anh giật mình, nhanh chóng đi về phía phòng ngủ. Giang Cố đang nằm trên giường nhắn tin với Đường Triệu, nghe thấy tiếng gọi, cậu quay đầu lại. Anh tan làm rồi à? Từ hành thở phào nhẹ nhõm. Tôi vừa về. Em chưa ngủ dậy sao? Giang Cố đặt điện thoại xuống, ôm gối cọ cọ. Em chưa ngủ, tối nay em không ăn đâu. Anh đừng làm phần của em đau dạ dày. Từ hành đi đến bên giường, ngồi xuống nhìn cậu. Đau thế nào, đau nhiều không? Em ăn phải gì hay bị lạnh? Giang Cố nằm trên gối, không có tinh thần. Chắc là bị lạnh thôi. Em không ăn gì lạ, trước đó đau lắm. Em uống thuốc dạ dày thì đỡ hơn rồi, nhưng vẫn hơi khó chịu. Từ hành sờ trán cậu, nhiệt độ bình thường, rồi kéo chăn lên đắp cho cậu. Tôi đi lấy túi chườm nóng cho em nhé. Nửa tiếng chườm nóng không giúp được gì nhiều. Khi Tư Hành dọn dẹp xong túi trường, Giang Cố nói. Hôm nay bạn học tiểu học của em bảo Giang Lâm về quê tìm thông tin của em. Tư Hành nhìn cậu, vì chuyện đó mà em khó chịu sao? Giang Cố lắc đầu, dạ dày đau trước khi biết tới chuyện đó, nhưng bây giờ đúng là thấy khó chịu. Anh nói xem, ông ta về tận quê để tìm thông tin của em, rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ thật sự muốn em hiến thận cho con trai ông ấy? Tư Hành giơ tay xoa đầu cậu, tôi sẽ đi hỏi xem thế nào. Em yên tâm, dù ông ta có muốn cũng vô ích, chuyện này không phải cứ muốn là được. Giang Cố nằm nghiêng trên giường, nhìn anh nói. Ban đầu em có một chuyện rất vui, cuốn tiểu thuyết đã hoàn thành của em bán được bản quyền rồi. Dù tiền không nhiều, nhưng có thể in thành sách cũng làm em vui lắm. Kết quả biết chuyện ông ấy tìm em, tâm trạng tự dưng chẳng còn nữa. Tư Hành ngồi xuống bên cạnh giường cậu, mỉm cười nói. Hà tất phải vì người không xứng đáng mà làm hỏng tâm trạng, bán được bản quyền, giỏi như vậy, chúng ta phải ăn mừng chứ. Giang Cố nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi. Em ngủ một lát, hơi mệt. Tư Hành muốn dỗ dành cậu để cậu vui lên một chút. Tâm trạng vui vẻ có thể sẽ khiến cậu có khẩu vị và muốn ăn gì đó. Nhưng tiếc là không có tác dụng. Anh cũng không dám ép cậu. Chỉ đành nấu cháo khoai mỡ và hạt kê. Để cậu đói thì có thể ăn một ít cho ấm bụng. Thật tiếc là Giang Cố chợp mắt một lúc mà vẫn không hồi phục được mấy. Bụng cậu vẫn hơi đau, còn đầy hơi, rất khó chịu. Không thể ăn nổi chút gì. Sợ đêm nay bệnh tái phát, trước khi đi ngủ, cậu đã uống thuốc dạ dày và thuốc giảm đau, cũng may là có thể ngủ yên một đêm. Tuy nhiên, sáng hôm sau vừa thức dậy, Giang Cố đã nôn ra toàn dịch chua vì dạ dày rỗng tuếch. Sau khi nôn xong, cậu ngồi xổm trên sàn nghỉ ngơi một lúc lâu, Tư Hành ở bên cạnh không dám động vào cậu, chỉ cần cử động là cậu sẽ choáng váng, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Chỉ khi viên kẹo mà Tư Hành đút vào miệng cậu đã tan gần hết, Giang Cố mới dần dần hồi phục được chút ít. Đưa cậu trở lại giường, Tư Hành nhẹ nhàng sờ lên bụng cậu, may mà không bị co thắt. Cháo vẫn đang hâm nóng, em ăn một chút nhé, để đỡ tụt huyết áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Cố cũng nhận ra có lẽ cậu đang đói, dù khó chịu không muốn ăn, cậu vẫn cố gắng ăn vài miếng, nhưng chỉ vừa ăn được hai miếng thì lại nôn ra. Tư Hành thấy tình trạng này không ổn, dạ dày cậu vốn dĩ đã không tốt, nếu cứ nôn mửa như vậy thì làm sao chịu nổi. Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra xem sao, ít nhất cũng phải tiêm thuốc chống nôn. Giang Cố không muốn gắng gượng vì cậu thực sự thấy rất khó chịu. Khi Tư Hành vừa đỡ cậu ngồi dậy, không biết đụng vào đâu mà bụng vốn đã hơi đầy bỗng nhiên đau dữ dội. Cơn đau nhói đến mức trước mắt cậu tối sầm, Giang Cố cắn răng chịu đựng, không để phát ra tiếng. Toàn thân run rẩy tựa vào Tư Hành, tay nắm chặt lấy áo anh đến mức mất cả sắc máu. Tư Hành hốt hoảng gọi tên cậu, nhưng Giang Cố dường như đau đến mức mất ý thức, không thể đáp lại anh chút nào. Anh vội vã bế cậu ra khỏi nhà, vừa lúc gặp Trình Tranh đang chuẩn bị đi làm. Nhìn thấy tình trạng của Giang Cố, Trình Tranh hoảng hốt. Tiểu Cố bị sao vậy? Có phải phát bệnh tim không? Tư Hành lo lắng nhìn con số trên thang máy đang di chuyển chậm chạp. Đau dạ dày, khi thang máy đến, Trình Tranh cùng vào, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Giang Cố dựa vào Tư Hành, lông mày cậu nhíu chặt, vẻ mặt đầy đau đớn, tay cậu siết chặt phần bụng, mồ hôi từng giọt lớn rơi xuống, cô lo lắng nói. Sao đau dữ vậy, để tôi đưa hai người đến bệnh viện phía sau khu chung cư được không? Được, cảm ơn cô. Khi cửa thang máy mở ra, Trình Tranh vội vã chạy đi mở xe. Nhờ có người giúp lái xe, Tư Hành có thể giữ Giang Cố trong lòng. Giang Cố, em tỉnh lại đi, đừng ngủ, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi, mở mắt ra nhìn anh đi. Giang Cố chỉ cảm thấy đau đớn tột cùng, cậu nghe được Tư Hành nói gì nhưng không thể kiểm soát nổi cơ thể, bụng như có máy xay, đau đớn hơn cả khi phát bệnh tim. Giang Cố có chút sợ hãi, tay cậu run rẩy bám chặt vào áo của Tư Hành, hơi thở yếu ớt, cậu khóc nấc lên. Đau quá, Tư Hành. Em đau lắm, Tư Hành xót xa lau nước mắt cho cậu. Sắp tới bệnh viện rồi, sắp không đau nữa, cố gắng lên, Giang Cố, cố chịu thêm chút nữa. Xe vừa dừng, Tư Hành đã mở cửa xe và bế Giang Cố chạy vào bệnh viện. Y tá ở quầy hướng dẫn nhanh chóng dẫn đường cho họ đến phòng cấp cứu, đồng thời hỏi thăm tình trạng của bệnh nhân để tiết kiệm thời gian cho bác sĩ. Sau khi đỗ xe, Trình Tranh đuổi theo vào bệnh viện, hỏi thăm y tá rồi mới tìm được Tư Hành ở phòng cấp cứu. Cô thở hổn hển. Tiểu Cố sao rồi? Tình hình hiện tại thế nào? Tư Hành ôm người chạy suốt một đoạn đường dài mà không hề thở gấp. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu. Khuôn mặt anh trầm xuống một cách đáng sợ. Trình Tranh biết rằng những lời an ủi có lẽ Tư Hành cũng chẳng nghe được. Cô đi qua một bên gọi điện thoại xin nghỉ với công ty để có thêm người ở bệnh viện giúp đỡ. Chờ đợi ở ngoài phòng cấp cứu một hồi lâu, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra, thông báo rằng đó là viêm ruột thừa đã bị thủng và nhiễm mủ, cần phải phẫu thuật ngay. Nghe nói chỉ là viêm ruột thừa, Trình Tranh thở phào nhẹ nhõm một chút. Trong suy nghĩ của cô, đây là một ca phẫu thuật nhỏ, chỉ cần cắt bỏ phần thừa đi là được. Nhưng khi chờ đợi bên ngoài phòng mổ, thấy các y tá không ngừng mang túi máu vào và thậm chí còn có hai lần thông báo nguy kịch, không chỉ Tư Hành mà ngay cả Trình Tranh cũng bàng hoàng. Cô nắm lấy tay y tá đưa thông báo nguy kịch hỏi. Chẳng phải chỉ là phẫu thuật ruột thừa thôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại nghiêm trọng thế này? Hay đây chỉ là quy trình thủ tục? Y tá không phải là bác sĩ, tuy có kinh nghiệm nhưng họ không thể nói chính xác, chỉ có thể đáp. Bác sĩ đang cố gắng hết sức, gia đình cứ chờ bên ngoài. Ca phẫu thuật kéo dài suốt gần 6 tiếng, Tư Hành vẫn chưa được gặp mặt Giang Cố, chỉ có bác sĩ bước ra nói. Bệnh nhân đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, nếu vượt qua được giai đoạn nguy hiểm thì có thể chuyển sang phòng bệnh thường. Gia đình có thể đợi ngoài khu chăm sóc đặc biệt hoặc để lại thông tin liên lạc, hôm nay không thể gặp được bệnh nhân. Tư Hành cố kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng. Phẫu thuật xong là ổn phải không? Bác sĩ đáp, ruột thừa bị thủng, mủ lan vào khoang bụng gây nhiễm trùng. Phẫu thuật đã hoàn thành, nhưng nếu tình trạng không tốt sẽ rất phức tạp. Nếu nhiễm trùng dẫn đến nhiễm trùng máu, cộng thêm vấn đề tim mạch của cậu ấy, tình hình sẽ không khả quan. Cách chương.